Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 33, góc truyện audio.com. Ngô Kính Nhiêu xem Trần Kiều đã khóc hai lần, mỗi lần nàng đều khóc đến giống cái hài tử, lần đầu tiên quăng ngã đại té ngã hắn có thể lý giải, nhưng hiện tại, hắn chỉ là lại đây cùng nàng nói mấy câu, còn không có động thượng thủ chính nàng trước ủy khuất thượng, khóc đến giống như hắn đã đối nàng làm cái gì tội ác tày trời sự. Khóc cũng vô dụng, ngươi người ta muốn định rồi, ngươi không bằng nhân lúc còn sớm nghĩ thông suốt an tâm cùng ta sinh hoạt. Chờ Trần Kiều khóc đến không như vậy lợi hại, Ngô Kính Nhiêu không chút nào thương tiếc địa đạo, nàng là hắn cái thứ nhất muốn nữ nhân, Ngô Kính Nhiêu tuyệt không sẽ buông tay, hơn nữa Ngô Kính Nhiêu có tin tưởng, sớm muộn gì hắn sẽ hống đến nàng cam tâm tình nguyện. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, nhiều, ít nữ nhân ước gì bị hắn coi trọng, đi theo hắn mặc vàng đeo bạc cơm ngon rượu say. Trần Kiều đưa lưng về phía hắn nằm, hai mắt mờ mịt, sau một lúc lâu mới nói, ngươi bất quá là khinh ta không cha không mẹ tính cái gì nam nhân. Trần Kiều còn ở trông cậy vào, Ngô Kính Nhiêu có một chút lương tâm, nàng thân thế đều thảm như vậy, hắn như thế nào nhẫn tâm lại chiếm đoạt dân nữ. Ngô Kính Nhiêu lại cười cúi người đi xuống, bàn tay to cầm nàng nửa bên bả vai, ngả ngớn mà nhéo nhéo, phương đối với nàng trắng nõn vành tai nói, ta có phải hay không nam nhân, quá mấy ngày ngươi liền biết. Trần Kiều ghê tởm, Ngô Kính Nhiêu lưu luyến mà nắm nàng bả vai thoáng nhìn nàng sườn mặt thượng nước mắt, hắn lắc đầu, đứng dậy nói ta cho ngươi thời gian suy xét. Trần Kiều vẫn không nhúc nhích thẳng đến Ngô Kính Nhiêu đi rồi, Trần Kiều mới nắm. Chặt chăn, đấm lại đấm, Ngô Kính Nhiêu giữ lời nói kế tiếp hai ngày cũng chưa lại chuồn êm lại đây. Nhưng thật ra Ngô Tương cao hứng mà chạy tới, nói cho Trần Kiều, Lý ma ma có cái làm bánh bao nhỏ đặc biệt ăn ngon cháu trai, kêu thuận tử khéo tay, cái gì thức ăn hắn đều có thể thượng thủ chính là lớn lên lại hắc lại xấu, bày quán bán thức ăn lại là cần thiết chiêu đãi khách nhân việc giống nhau thực phô đều không thích dùng hắn. Trần Kiều cảm thấy này không là vấn đề, nếu thuận tử làm gì đó thật như vậy ăn ngon, nàng lại chiêu cái đẹp điểm cô nương phụ trách giao hàng là được. Có Ngô Tương an bài, ngày hôm sau Lý Ma Ma liền mang theo Thuận Tử vào Ngô Trạch ở Ngô Tương trong viện. Thuận Tử làm cho Trần Kiều mặt lộ vẻ một tay, trưng ra tới bánh bao nhỏ văn lạc như hoa, da mỏng đến thổi một ngụm đều run rẩy, đã. Bán thương nhận người, lại đặc biệt ăn ngon. Đến nỗi Thuận Tử trưng ra tới bánh trưng, gạo nếp tinh khiết và thơm, trang bị nhân thịt nhi du mà không nỉ. Trần Kiều phi thường vừa lòng. Lý ma ma từ Ngô Tương chỗ đó biết được Trần Kiều còn tưởng mướn cái nha đầu, nhiệt tình đề cử nàng nhà bên hài tử, một cái 12 tuổi kêu A Phương tiểu nha đầu, lớn lên trắng nõn sạch sẽ, người cũng cơ linh, hỗ trợ bày quán, thu chứng tuyệt không thành vấn đề. Trần Kiều tìm thời gian xem qua tự mình khảo A Phương tính toán, 10 đạo đề A Phương đều đáp đúng. Mặt tiền cửa hiệu có, nhân thủ cũng tề, nên dùng lồng hấp, bàn ghế đều đặt mua hảo, Trần Kiều cửa hàng liền có thể khai đi lên. Việc này khẳng định không thể gạt được tả thị không cao hứng, nhà người khác chuẩn tức nàng không hảo trực tiếp giáo huấn tả thị. Liền đem Đỗ thị kêu lại đây, oán giận Trần Kiều nói, đứa nhỏ này có ý tứ gì? Các ngươi nương ba tới đến cậy nhờ chúng ta ăn ngon uống tốt mà cung nàng lại chạy ngoài mặt khai cửa hàng, truyền ra đi người ngoài còn không cho rằng ta khắt khe nàng. Chủ nhân ra sinh khí, Đỗ thị mặt mũi trắng bệch thử thế Trần Kiều biện giải nói Kiều Kiều từ nhỏ mẫn cảm nhiều tư, nàng là không nghĩ cấp cô mẫu thêm phiền toái. Tạ thị hừ nói, thật không nghĩ thêm phiền toái, liền thành thành thật thật ở nhà đợi, chờ nhập thu từ thuần chúng cử nhân ta đưa hắn một chỗ tòa nhà, chẳng lẽ chúng ta Tạ ra còn nuôi không nổi nàng một cái tức phụ yêu cầu nàng đi xuất đầu lộ diện. Hừ, có lời nói ta không có phương tiện nói, ngươi đương bà cai quản phải quản, đừng đem nàng tâm nuôi lớn. Tả thị ngữ khí thực nghiêm khắc Đỗ, thì ăn nhờ ở đậu, hơn nữa bản thân liền không cường ngạnh, nào dám hé răng. Trở về nương hai, tạm trú tiểu viện tử, Đỗ thị do dự tới do dự đi, vẫn là đi tìm Trần Kiều, uyển chuyển mà thương lượng có thể hay không khai cửa hàng. Trần Kiều trong lòng vui vẻ, nàng đang lo không cơ hội rời đi Ngô ra đâu. Ngô Kính Nhiêu đối nàng như hổ rình mồi, liền nàng khuê phòng đều dám xông, lần trước còn nói cái gì quá mấy ngày liền phải nàng lĩnh giáo hắn có phải hay không nam nhân, này mấy vãn Trần Kiều quá đến độ kinh hồn táng đảm, ngủ trước chẳng những muốn cắm thượng phòng môn, còn phải đem cái bàn đẩy qua đi chống môn mới được, e sợ cho Ngô Kính Nhiêu sờ soạng lại đây. Là thái thái bất mãn ta làm buôn bán sao? Trần Kiều cúi đầu hỏi, Đỗ thị thở dài, cam chịu, Trần Kiều cũng đi theo thở dài, khó xử nói, ta nghĩ lại đi. Đỗ thị chỉ có thể an ủi nàng, Kiều Kiều đừng sầu, thái thái nói, chờ từ thuần chúng cử, nàng liền đưa chúng ta một đống tòa nhà, đến lúc đó chúng ta dọn đi ra ngoài, liền không cần. Không cần từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều xem Tạ thị sắc mặt. Trần Kiều cái gì cũng chưa nói, buổi chiều nàng mang theo song nhi ra cửa trộm dặn dò thuận tử giúp nàng tìm kiếm tòa nhà tốt nhất là đoạn đường Thái Bình, thanh tĩnh, giá cả lại có lời, thật sự không được thà rằng quý điểm cũng muốn Thái Bình. Trần Kiều một cái nhược nữ tử, nàng rất sợ tránh đi Ngô Kính Nhiêu, lại trêu chọc Khác Ác Ôn. Thuận Tử liền sấn cửa hàng không khai trương thời điểm, ở Dương Châu thành đông chạy tây chạy lên, cuối cùng tìm được một cái phù hợp Trần Kiều yêu cầu tòa nhà. Tòa nhà ở vào Dương Châu thành Hoài Bình hẻm, ngõ nhỏ ở đều là gia cảnh. Giàu có nhân gia, trong đó một hộ vương gia gia chủ mất, chỉ còn một đôi tuổi già cha mẹ con dâu cùng 8 tuổi tôn tử. Thiếu trong nhà cây trụ, vương ông, vương bà cùng con dâu tính toán, quyết định đem phía trước tiến tòa nhà thuê. Thuận Tử hỏi thăm qua, vương gia người đều rất hòa thuận, phẩm hạnh tuyệt đối không thành vấn đề, vương gia muốn tìm thành thật người thuê, Trần Kiều cũng phải tìm phúc hậu phòng chủ chính thích hợp. Trần Kiều hiện tại đã đắc tội Tạ thị, cho nên nàng nghĩ ra môn liền ra cửa, lập tức liền mang theo song nhi đi vương gia nhìn. Trần Kiều thực vừa lòng vương gia, nhưng vương gia cảm thấy đem phòng ở thuê cấp một người tuổi trẻ mạo mỹ tiểu cô nương khả năng dễ dàng trêu chọc phiền toái, Trần Kiều âm thầm sốt ruột một hơi đưa ra một năm cấp 2 lượng bạc tiền thuê, vương gia nhị lão mới đồng ý, đang. Lúc hoàng hôn, Trần Kiều mang theo nàng cùng vương gia khế thư đi vào Đỗ thị trước mặt nói thẳng nàng muốn dọn đi sự, hơn nữa hôm nay liền dọn. Trần Kiều rất sợ Ngô Kính Nhiêu được đến tin tức đêm nay liền tới đoạt nàng trong sạch vì tránh cho đêm dài lắm mộng, Trần Kiều chỉ có thể nhẫn tâm thương Đỗ Thị cảm tình. Đỗ Thị vẫn luôn khóc, nàng cảm thấy là chính mình không có thể chiếu cố hảo Trần Kiều, Trần Kiều ở Ngô gia quá đến không thư thái, mới một hai phải dọn đi ra ngoài. Đỗ Thị đã sớm đem Trần Kiều đương nữ nhi nhìn, dưỡng 11 năm nữ nhi đột nhiên phải rời khỏi nàng, một người lẻ loi ở bên ngoài thuê tòa nhà trụ, Đỗ Thị như thế nào có thể yên tâm. Chính mình khuyên không được, Đỗ Thị phái người đi hô nhi tử tới. Kiều muội, ngươi làm gì vậy? Tạ Tấn tới rồi khi, song nhi đã đem Trần Kiều đồ. Vật đều thu thập hảo, Trần Kiều cũng không có nhiều ít đồ vật trừ bỏ lúc trước nguyên thân mang đến quần áo giày vớ cùng trang sức Tạ gia vì nàng đặt mua, bao gồm Ngô Thương đưa nàng trang sức Trần Kiều đều không chuẩn bị mang đi. Đối mặt Tạ Tấn dò hỏi, Trần Kiều bình bình tĩnh tĩnh nói, ta ở Ngô gia chung quy là cái người ngoài, hơn nữa người ta là vị hôn phu thê, thành thân trước ở cùng một chỗ vốn là không thích hợp, hiện tại ta có chính mình sinh ý, dọn đi ra ngoài vừa vặn tốt, bá mẫu Tạ đại ca nếu tưởng ta, có thể tùy thời qua đi xem ta, chúng ta vẫn là thân nhân. Tạ Tấn mày nhăn đến thật sâu, hắn còn không hiểu biết thanh mai trúc mã vị hôn thê. Kiều Kiều nhược nhược ở tại bên ngoài bị khi dễ làm sao bây giờ? Đường hai cùng nhau khuyên bảo Trần Kiều chính là không nghe cùng song nhi một người xách một cái tay nải thái. Độ kiên quyết mà đi ra ngoài, Tả thị, Ngô gia tỷ muội nghe tin đuổi lại đây. Đây là muốn đi đâu nhi? Tả thị lạnh mặt hỏi Trần Kiều. Trần Kiều thong dong nói, ta ở quý phủ quấy giày lâu như vậy, trong lòng thật sự băn khoăn, hôm nay đặc ở bên ngoài thuê tòa nhà, hiện tại dọn qua đi, này đó thời gian thái thái đối ta chiếu cố có thêm, Trần Kiều suốt đời khó quên, hôm nay từ biệt Trần Kiều nguyện thái thái thân thể an khang, vạn sự như ý, Đỗ thị khóc lóc cầu Tả thị cô mẫu, ngài giúp ta khuyên nhủ đứa nhỏ này đi, nàng từ nhỏ liền không rời đi quá ta bên người. Tả thị nghe xong, ánh mắt từ Trần Kiều Tạ Tấn cùng nữ nhi Ngô Lan trên người theo thứ tự xoay vòng. Tạ thị đã biết nữ nhi thích Tạ Tấn có tài học có công danh, Tạ thị cũng là tán thành, Trần Kiều rời đi sau, càng phương tiện nữ nhi cùng Tạ Tấn bồi dưỡng. Cảm tình, cho nên, Tạ thị chỉ là giả ý mà khuyên khuyên, liền mặc kệ. Trần Kiều lãnh xong nhi ra cửa, Ngô gia đại trạch ngoại Thuận Tử vẫn luôn tại đây chờ, mà Trần Kiều ra cửa khi chính đuổi kịp Ngô Kính Nhiêu ra ngoài trở về. Trần Kiều liếc mắt một cái cũng chưa xem hắn, liền cơ bản nhất từ biệt lễ nghĩa cũng chưa tấn, kêu lên Thuận Tử, song nhi cùng nhau đi rồi. Đỗ thị cản không được Trần Kiều, khiến cho nhi tử đi đưa Tạ Tấn liền gắt gao đi theo Trần Kiều bên cạnh. Ngô Kính Nhiêu đứng ở cửa, nhìn chằm chằm Trần Kiều đi xa bóng dáng nhìn một lát dường như không có việc gì mà trở về phòng. Hắn thay quần áo thời điểm, Lưu Hỷ cung eo thấp giọng bẩm báo nói, Trần cô nương ở Hoài Bình hẻm thuê một chỗ tòa nhà chủ nhân họ Vương, trong nhà có 5 khẩu người. Trần Kiều không biết Ngô Kính Nhiêu là cái gì tâm tình. Dù sao dọn đến vương gia đệ nhất vãn, Trần Kiều ngủ đến đặc biệt hương. Hiện tại nàng có chỗ ở, bánh bao nhỏ sinh ý bên kia Trần Kiều rất hào phóng, hứa hẹn mỗi tháng phân Thuận Tử 2 thành tiền lãi, Thuận Tử làm được đặc biệt hăng hái nhi, mới vừa khởi bước cũng đã không bồi tiền, chờ danh khí truyền ra đi, Trần Kiều nghề nghiệp liền không là vấn đề. Kế tiếp Trần Kiều chỉ cần một bên chờ Tạ Tấn tới từ hôn, một bên âm thầm cấp chính mình tìm kiếm hảo lang quân là được. Tần lang quân, Trần Kiều chỉ có lớn lên thuận mắt, phẩm hạnh đoan chính này 2 cái cơ bản yêu cầu, mặt khác nàng không chọn. Một đêm mộng đẹp hôm sau tỉnh lại, Trần Kiều mang theo song nhi đi cửa hàng bên kia tận mắt nhìn thấy xem cửa hàng sinh ý thoát khỏi gian thương, cũng không cần ăn nhờ ở đậu, Trần Kiều tâm tình đặc biệt hảo, xác định. Thuận Tử A Phương làm hảo hảo, một thân nam trang Trần Kiều còn lãnh song nhi ở Dương Châu Thành đi dạo, ở bên ngoài tiểu quán ăn buổi trưa cơm mới trở về. Vương gia là tam tiến sân, Trần Kiều chiếm đệ nhất tiến, mặt sau hai tiến im ắng, Trần Kiều cũng không tò mò đi dò hỏi người khác sinh hoạt, thẳng về phòng nghỉ ngơi. Tỉnh ngủ vừa cảm giác, Trần Kiều lấy ra kim chỉ, ngồi ở trên giường cấp chính mình khâu vá bộ đồ mới. Đột nhiên, cổng lớn truyền đến một đạo nam nhân thét to, chậm một chút nâng, khái hỏng rồi kêu các ngươi bồi. Trần Kiều chiều Song Nhi sử cái ánh mắt, Song Nhi ra phòng, thấy một cái quản sự bộ dáng trung niên nam tử chính chỉ huy đoàn người hướng bên trong nâng bàn ghế, giường quầy chờ gia cụ, vừa thấy chính là hảo mặt hàng, Song Nhi kỳ quái nói, các ngươi là ai? Vương gia chủ tớ nàng đều gặp qua, những người này tất cả đều là xa lạ gương mặt, kia quản sự nhìn xem nàng, cười tủm tỉm nói, Song Nhi đúng không? Kẻ hèn họ Trương, lão gia nhà ta buổi sáng mới từ vương ông trong tay mua này chỗ tòa nhà tam tiến đều mua, sau này ngươi cùng nhà ngươi Trần cô nương đều là chúng ta khách thuê, lão gia nói, chạng vạng hắn lại đây, sẽ cùng Trần cô nương một lần nữa ký kết khế thư. Song Nhi khiếp sợ cực kỳ, ngơ ngác hỏi, vương gia người, đã dọn đi rồi. Trương quản sự cười nói, đúng vậy, sáng sớm liền đi rồi. Song Nhi nhìn trong viện bận rộn bọn tiểu nhị tâm tình phức tạp mà đi bẩm báo chủ tử. Trần Kiều ở bên trong đều nghe được nàng buông kim chỉ trước mắt mạc danh hiện lên hôm qua nàng ở Ngô gia cửa cùng Ngô Kính Nhiêu ngắn ngủi đối mặt. Hắn giống như một chút đều không tức giận, Trần Kiều trong lòng thực loạn đột nhiên toát, ra dự cảm bất hảo. Trạng vạng, chủ tớ hai ở trong phòng đợi Trương quản sự đột nhiên ở bên ngoài kêu Trần cô nương, chúng ta chủ tử đã trở lại, muốn cùng ngài nói chuyện khế thư công việc. Trần Kiều thật sâu mà hít vào một hơi cùng Song Nhi cùng nhau đi ra ngoài, đi tới cửa, nàng ngẩng đầu, liền thấy được đứng ở mái hiên hạ Ngô Kính Nghiêu. Cách Trương,